Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 562. Tiểu thánh đại, là cửu gia con đi. Quan Hy ở Tiêu Cửu Diêm nhìn về phía dưới đài khoảnh khắc. Hai người tầm mắt giao chiến, nàng không biết như thế nào. Mặt có chút hồng, tầm mắt có chút chột dạ đứng khai. Không dám cùng Tiêu Cửu Diêm đối diện, sợ bị đứng ở một bên thực đằng tiêu phát hiện. Kỳ thật, cho dù đối diện cũng không có gì đi, nàng tuy rằng này hai ngày cùng này Tiêu Cửu Diêm tiếp nhận hôn. Nhưng là cũng không là nàng tự nguyện, nàng cùng hắn, lại không cảm tình lại không phát sinh thân thể quan hệ. Bên ngoài khẳng định là không tính là, nàng chột dạ cái truy tử. Nhưng là cho dù nghĩ như vậy, trong lòng sâu nhất chỗ, giống như có cái không an phận thanh âm nhẹ nhàng nỉ non. Quan Hy, nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn, Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy liếm hạ phấn thần, lại không dám nhìn hướng lôi đài phương hướng, ngạnh sinh sinh đem loại này kỳ quái rung động cảm giác áp chế đi. Nếu Tiểu Thánh Đại cùng Tiêu Cửu Diêm đã muốn quyết đấu hoàn, chính là nên rời đi lúc, Mộ Nhất Huân vốn sẽ không tán thành thực đằng tiêu như vậy đan tương thất mã đến đồng thành. Hiện tại lại đã tiêu công quán. Hiện tại phải rời khỏi, Tiêu Cửu gia cùng giải quyết ý, nhưng không nghĩ tới, ra ngoài Mộ Nhất Huân dự kiến, quan thần thiếu gia quyết đấu hoàn, phải rời khỏi, Tiêu Cửu Diêm thế nhưng chưa nói không được, cũng không ngăn cản, làm cho bọn họ ly khai, ở thực đằng tiêu cùng Quan Hy bọn họ rời đi tiêu công quán. Hợp với ngài thước lệ cũng rời đi, Cửu gia, ngài cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Vệ không có một giải, thực ra thiếu chủ hiện tại ở thực ra, chúng ta không thừa dịp cơ hội này báo thù sao? Báo thù, Tiêu Cửu Diêm tầm mắt không hề chớp mắt dừng ở kia nói đi ra ngoài thiến lệ thân ảnh thượng. Báo cái gì cừu, vệ vừa nói, 5 năm tiền, thực đăng tiêu hạ lệnh nhưng là muốn giết ngài. Cửu gia, hiện tại thực đăng tiêu ở trong này, chúng ta hoàn toàn có thể ra tay với hắn. Kỳ thật cho dù hiện tại đối thực đằng tiêu ra tay, cũng không có gì không thể. Thực ra sinh ý nửa trắng nửa đen, buôn bán thủ ước nhân là thực được hoan nghênh, nhưng là này hắn một ít trên đường chuyện tình cũng không thiếu đọc lướt qua. Thực đằng tiêu ở một ít quốc gia chính khách cùng quan to quý nhân trước mặt là phân lượng rất nặng. Nhưng ở mặt khác một ít quốc gia, hắn khả năng chính là thượng truy nã danh sách. Thậm chí có quốc gia người lãnh đạo, nghe nói chính là chết ở một gã thủ ước nhân thân thượng. Kia quốc gia là thừa kế chế, người thừa kế liền mở giá cả yếu thực gia sản người nhà mệnh. Tuy rằng kia quốc gia người lãnh đạo không phải thực gia hạ lệnh giết. Nhưng nếu thực gia không có buôn bán thủ ước nhân, có lẽ tên kia quốc gia người lãnh đạo sẽ không phải chết. Thừa dịp thực gia thiếu chủ. Còn có tối cường thủ ước mọi người ở trong này cơ hội. Bọn họ hoàn toàn có thể đem thực đằng tiêu giải quyết. 5 năm tiền hắn có thể hạ lệnh yếu trừ bỏ Tiêu Cửu gia. Hiện tại, vì cái gì bọn họ không thể giết hắn? Tiêu Cửu Diêm nghe xong vậy nhất mà nói. Anh Tuấn khuôn mặt lạnh như băng thờ ơ. Hắn thản nhiên mở miệng nói. Vệ nhất, ngươi muốn báo thù, là muốn tìm thực đằng tiêu. Vẫn là Quan Hy. Vệ nhất há miệng thở dốc, ngoặc kép chấm chấm, Cửu gia, nàng cũng là thực người nhà, 5 năm tiền ngài kia một đao là nàng thương, kia một đao. Tà khiếm của nàng, Tiêu Cửu Diêm nói, là hắn lúc ấy do dự, bị thương lòng của nàng, mình biết rõ nàng rất tốt, lại buồn cười vây ở kia bất quá ngắn ngủn vài ngày nhớ lại lý. Không nhìn của nàng một viên thiệt tình. Lúc ấy hắn không phải như vậy do dự bị thương lòng của nàng. Hắn luôn luôn tại bên người nàng, có lẽ sẽ không sẽ làm thực đằng tiêu hữu cơ khả thừa. Mà thực đằng tiêu, Tiêu Cửu Diêm dừng một chút, đối vệ lạnh lùng lạnh nhạt nói. Thực đằng tiêu nếu dám xuất hiện ở đồng thành, liền nhất định chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra thiếu chủ, ngươi cho là hắn một cái ban đầu mẫu tộc không có gì trợ lực nhân. Là như thế nào lên làm thực gia sản người nhà, đem thực gia này người bảo thủ thu thập dễ bảo. Vì cái gì, vệ nhất tưởng khởi nghe nói thực gia thiếu chủ đồn đãi. hắn đem phụ thân lưu lại liên can dị mẫu huynh đệ tỉ muội. Toàn bộ đều đoá, mặt chữ ý nghĩa thượng đoá. Vệ Nhất nhấp mím môi, nửa ngày, cúi đầu nói, là, Cửu gia, Quan Hy mang theo tiểu thánh đại. Đoàn người đã muốn biến mất ở công quán ngoài cửa lớn. Tiêu Cửu Diêm tùy mâu, dấu hạ hắn nói kia một đao là hắn khiếm nàng khi đau xót. Một lát sau nhi, hắn bình phục cảm xúc, xuất ra di động, bát cái dãy số đi ra ngoài. Rất nhanh, kia đầu có nhân tiếp khởi. Tiêu Cửu Diêm phân phó vài câu. Lâm cục trưởng, giúp ta bạn chuyện này. Đồng Thành sân bay cùng nhà ga còn có thể rời đi Đồng Thành đường. Toàn bộ phái người phong tỏa. Quan Hy không thể rời đi Đồng Thành. Ân, chính là ta thái thái, kia đầu không biết nói gì đó. Tiêu Cửu Diêm lại đơn giản phân phó vài câu. Treo điện thoại, thực ra thế lực đại. Hắn mạnh hơn Lưu không phải không được, nhưng cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Vốn hắn còn kỳ quái. Thực đáng Tiêu 5 năm cất giấu hắn ngốc thái thái, không cho hắn tìm được. Lần này ngốc thái thái như thế nào hội đột nhiên xuất hiện ở Đồng Thành. Ở trên xe nghe bọn hắn muốn đi chơi trò chơi viên đối thoại. Là ngốc thái thái trộm chạy đến du lịch âm kém Dương Sai đến đây Đồng Thành. Tiêu Cửu Diêm bạc thần chậm rãi gợi lên một chút cười. Nếu ngốc thái thái ngoài ý muốn đi vào Đồng Thành, hắn cùng hắn ngốc thái thái hữu duyên. Hắn lần này hội đem nhân lưu lại, giữ ở bên người, thật dài cừu cừu cả đời. Hướng quản gia ở Cửu gia cùng tiểu thánh đại quyết đấu thời điểm. Trở về công quán chủ quán, hắn đi vào một gian tàng thất, này gian tàng thất phóng đều là Cửu gia song thân gì đó. Cửu gia song thân qua đời sau, này nọ đại bộ phận đều thu được này gian tàng thất. Còn có Cửu gia từ nhỏ đến lớn một ít không cần nhưng là hướng quản gia lại cảm thấy cần lưu chữ kỷ. Niệm gì đó, cũng ở trong này, mà Tiêu Cảnh Minh thiếu gia song thân cùng hắn gì đó. Ở mặt khác một gian, tàng thất bình thường cũng có người quét thước, này nọ bãi phóng chỉnh tề. Nhưng tuy rằng bãi phóng chỉnh tề, muốn tìm gì đó cũng lập tức có thể tìm được, này nọ nhiều, có vài thứ đã muốn 20 mấy năm. Hắn lập tức cũng nghĩ không ra phóng ở nơi nào, ở chỗ nào rồi, Cửu gia mới trước đây tướng sách, hướng quản gia dựa vào trí nhớ tìm vài cái địa phương. Chậm chạp tìm không thấy, có, là này, hắn lại đi khai một cái ngăn tủ, cái này, rốt cục nhìn đến hắn muốn tìm quen thuộc tướng sách, hướng quản gia khô quắt thương lão hai tay mở ra tướng sách. Thứ nhất trang, là một cái mới ra sinh không bao lâu tiểu oa nhi. Hơn một tháng đi, quang mông, tuyết điêu ngọc mày thập phần đáng yêu. Sau này phiên, 2 tháng, 3 tháng, 1 tuổi, nhất tuổi, 2 tuổi, tướng sách oa nhi dần dần lớn lên, càng phát ra tinh xảo đáng yêu, thậm chí đến làm cho người ta kinh diễm bộ, hướng quản gia liên tục phiên vài trang. Nếu bình thường xuất ra này bổn tướng sách, hắn hội hảo hảo nhìn xem Cửu gia mới trước đây đáng yêu ảnh chụp. Nhưng hiện tại, hắn có càng chuyện trọng yếu. Rốt cục, hướng quản gia phiên tướng sách động tác ngừng lại. Đục ngầu hai tròng mắt nhìn hé ra tiểu nam hài 4-5 tuổi ảnh chụp. Lão nhân ra cả người run run đứng lên. Hắn vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến cái kia tiểu nam hài. Cảm giác quả nhiên không có sai. Ảnh chụp thượng. Một cái tiểu nam hài mặc tiểu tây trang, mặt không chút thay đổi nhìn màn ảnh, tuy rằng tuổi còn nhỏ tiểu, nhưng đã muốn có thể nhìn ra lớn lên khi kinh diễm mani thật sự. Vừa rồi cái kia tiểu nam hài, thật sự cùng Cửu gia mới trước đây giống nhau như đúc. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, hắn cùng Cửu gia là cái gì quan hệ, tiểu thái thái mang tới được, thời gian tuổi đối thượng, là Cửu gia con đi. Chuyện này, Hiếu chạy nhanh nói cho Cửu gia. Hướng quản gia đang cầm tướng sách, tâm tình kích động hướng tàng thất ngoại đi đến. Hắn muốn đi tìm Cửu gia. Hết chương.